Phàm giới tiên tôn tập 97. Lúc bây giờ giao gã bên trên đạo giới kia cũng có chút đờ ra, hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ ở trong lúc lờ đáng để lộ ra một cái gia tộc kinh khủng tới như vậy. Nếu như trong gia tộc này còn có mấy vị bên trên đạo giới khác cùng Thôi Thiên Trưởng mạnh không sai biệt lắm, vậy thì bằng vào gia tộc này cũng đủ để quét ngang mảnh vũ trụ hư không rộng lớn mà lục đại tiên vực bao trùm này. Ngay cả Tục Đạo Nhân cũng hết sức khiếp sợ. Hắn vốn chỉ là cảm thấy thực lực của bản thân Thôi Hằng vô cùng cường đại, không nghĩ tới phía sau Thôi Hằng lại có một cái Thôi gia mạnh mẽ đến như thế. Hơn nữa, Thôi gia là một gia tộc, vậy có phải hay không còn có những gia tộc khác? Những gia tộc khác có phải hay không cũng mạnh mẽ như vậy không? Đây chẳng lẽ chính là tình huống vực ngoại hay sao? Nội tâm của Tục Đạo Nhân kinh hãi cực kỳ, thậm chí có chút vui mừng. Còn tốt chính mình những năm gần đây đều chỉ hoạt động ở trong phạm vi lục đại tiên vực, bao trùm thôi, không có thâm nhập tìm tòi ra ngoại vực. Sự mạnh mẽ của vực ngoại vũ trụ không khỏi quá kinh khủng đi. Hiển nhiên những người này bởi vì một câu nói đơn giản của Thôi Hằng liền lâm vào trong chướng ngại nhận thức vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới việc bọn họ qua nhiều năm như vậy, cơ bản cũng chỉ ở trong vũ trụ tinh không của sáu vực thôi, cũng không có chân chính tiếp xúc qua với ngoại giới. Tình hình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bởi vì loại tâm tình cực độ khiếp sợ này, trong toàn bộ đại điện đều lâm vào yên lặng quỷ dị, không có ai nói tiếp. Thôi Hằng thấy tình hình này, liền chủ động hướng Hạo Nhiên Vương mà hỏi. Các hạ còn có nghi ngờ gì không? Hạo Nhiên Vương trầm mặc. Hắn bây giờ đã có một chút hối hận. Mình tại sao liền không nhìn được đây? Nhưng bây giờ Thôi Hằng đã hỏi đến, hắn cũng chỉ đành thuận theo mà nói. Tiên trưởng muốn ba người này tiến vào hội nghị thì ta không có dị nghị gì. Nhưng tu vi cảnh giới của bọn họ cũng không tới đạo giới thượng tam cảnh, sợ rằng không cách nào đi tới mảnh hư không hỗn độn này thôi. Thật ra thì không chỉ là không vào được mảnh hư không hỗn độn này, dưới tình huống bình thường, coi như thật đi tới nơi này cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hỗn độn khí lưu hỗn loạn nghiền cho hình thành câu diệt, không còn tồn tại. Chuyện này thì đừng có lo, ta tự có biện pháp. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, đã như vậy thì ta không có dị nghị gì. Hạo Nhân Vương vội vàng kết thúc câu chuyện, trong nội tâm lại có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái vị Thôi Tiên Trưởng này, ngay cả quy tắc tiến vào sảnh pháp yến cũng có thể sửa đổi sao? Loại chuyện này cùng với tiến hành sửa chữa đối với căn nguyên đại đạo vũ trụ không khác nhau bao nhiêu đâu. Dù sao sảnh pháp yến hội nghị trên bản chất là một kiện bảo vật tượng trưng cho căn nguyên đại đạo nào đó của vũ trụ. Trước đó, trong niên đại rất xưa, căn bản cũng không có ai có thể tiến hành sửa đổi đối với quy tắc của nơi đây. Những người còn lại hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng, lần nữa tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ cực kỳ. Những người khác, nhưng mà còn có lai lịch gì, dị nghị gì sao? Tùng Đạo Nhân bắt đầu tiến hành xác nhận sau cùng. Sau khi hỏi thăm ba lần, cũng không có người nào mở miệng, hắn liền trầm giọng nói. Như thế tiếp đó, bắt đầu đề cử biểu quyết đi. Vừa dứt lời, liền có từng đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt từng người tham dự, ngưng tụ thành một cái hộp nhỏ. Các vị có thể dùng thần hồn chi lực khắc rõ người mình muốn chọn ở trong hộp này. Tục Đạo Nhân giới thiệu. Chờ tất cả mọi người đều biểu quyết xong xuôi rồi, những hộp nhỏ này sẽ tụ hợp lại cùng với nhau tạo thành một cái hộp lớn. Tiếp theo chúng ta cùng các vị đồng thời thống kê kết quả biểu quyết trong hộp lớn. Cuối cùng, người được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trở thành người đầu tiên đảm nhận lục vực chi chủ. Vừa nói xong, hắn liền đem bàn tay duỗi đến trong cái hộp nhỏ màu vàng, ở bên trong in dấu xuống tên muốn tuyển chọn. Cùng lúc đó, Thôi Hằng thì cũng hoàn thành biểu quyết. Đông đảo đạo giới thượng tam cảnh thấy tình hình này cũng rối rít đưa tay vào trong cái hộp nhỏ màu vàng, chuẩn bị ở bên trong in dấu người mình muốn tuyển cử. Nhưng ngay tại lúc này, bên ngoài cung điện lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ ấy vô cùng to, từ bên ngoài truyền tới, đã để cho tòa cung điện này đều chấn động. Ngay sau đó thì có một đoàn hào quang màu đỏ rực lửa, từ bên ngoài lan tràn đi vào, lại đi thẳng tới trong đại điện tổ chức pháp yến hội nghị. Thật là can đảm. Hạo Nhiên Vương giận không kiềm được mà đứng lên, trực tiếp hướng ra phía ngoài xông ra ngoài, nghiêm nghị quát lớn. Quần đồ phương nào lại dám ở chỗ này can rỡ? Hắn muốn ở trước mặt Thôi Hằng biểu hiện một phen, lấy lại hình tượng của mình ở trong lòng của Thôi Hằng. Nhưng mà hắn mới vừa xông ra, Tiếp theo trong một cái chớp mắt, liền bay gục trở vào, bịch một tiếng đụng vào đại điện vách tường, sau đó chậm rãi tuột xuống. Lúc này Hạo Nhiên Vương đã mất đi ý thức, nhưng trên người của hắn còn thiêu đốt lửa cháy rừng rực, đang nhanh chóng thiêu đốt Hạo Nhiên trần lực trong cơ thể của hắn, như là phải đem một thần tù vì cảnh giới của hắn đều tiêu hủy hầu như không còn. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân nặng nề chuyển tới, một bóng người toàn thân đều bao phủ ở trong ngọn lửa màu đỏ thắm đang chậm rãi đến gần nơi đây. Hắn mỗi khi đến gần một phần, trong đại điện liền nóng bỏng thêm một phần. Khi người này chân chính tới trong đại điện, ngay lập tức liền để trong đại biến thành một cái biển lửa, khắp nơi đều cháy sạch, một mảnh đỏ bừng trở nên vô cùng nóng bỏng. Thật là phế vật, một chút đều không có chịu nổi mà. Thanh âm già nua từ trong ngọn lửa màu đỏ thắm cháy rừng rực truyền ra. Ngay sau đó chỉ thấy lão già càng gầy cong lưng, râu tóc bạc trắng từ bên trong đi ra. Lão già này cắm mắt đỏ ngầu, trong con ngươi phẳng phân có ngọn lửa đang cháy, tự nhiên là có thể đốt sạch hết thảy sự vật trên cõi đời này. Ánh mắt của hắn nhìn vòng quanh mọi người, lướt qua từng người bên trên đạo giới cùng với Thôi Hằng, cuối cùng rơi vào bên trên người của tộc đạo nhân, quét miệng cười lạnh nói: "Tiểu bối, người nên nhận ra ta." "Người..." Tục đạo nhân đầu tiên là nhướng mày một cái, ngay sau đó con người chợt co rút lại, sợ hãi nói: người là... Không, điều này không thể nào." Tâm tình cực độ khiếp sợ, thậm chí để cho hắn không tự chủ được lùi lại hết mấy bước về phía sau, khó có thể tin nhìn lão giả này, đồng thời đang không ngừng lắc đầu. Cùng lúc đó, Thiền Trúc Quân cách đó không xa dường như cũng nhận ra tên lão giả này, trên mặt cũng đều toát ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, hắn không phải là sớm đã bị trục xuất rồi sao? Xem ra các người đều đã nhận ra ta." Trên mặt của lão giả này lộ ra vẻ trầm trọng, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, bao gồm cả Thôi Hằng ở bên trong, nghiêm nghị thét lớn: "Đã như vậy, vậy thì liền quỳ xuống, tất cả quỳ xuống cho ta." Bên trong cung điện lớn như vậy, chỉ còn có tiếng nói của lão giả đang vang lên. Thanh âm này còn như là thực chất, tràn đầy mỗi một góc xó xỉnh của tòa cung điện này. Hơn nữa phảng phất có ma lực vô hình nào đó, để cho một đám bên trên đạo giới cùng với đạo giới thượng tam cảnh, tại chỗ toàn bộ đều không tự chủ được, nghĩ là muốn quỳ xuống. Không phải là bởi vì bị khí thế chèn ép, chính là ở sau khi nghe được thanh âm này, một cách tự nhiên là muốn quỳ xuống rồi. Sau đó, liền thật sự quỳ xuống. Rầm, rầm. Thanh âm đầu gối quỳ xuống liên tiếp vang lên ở bên trong tòa đại điện này. Bất luận là người nhận biết lão giả này hay đã chưa nhận biết lão giả này, gần như đều quỳ trên mặt đất. Chỉ có người bên trên đạo giới mạnh nhất như Tục Đạo Nhân có thể miễn cưỡng bảo trì lại chút trấn định. Chẳng qua là đầu gối hơi có chút cong một chút, liền tỉnh hồn lại, không có thật sự quỳ xuống. Đương nhiên, Thôi Hằng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đang có chút hăng hái mà đánh giá lão giả thần bí này. So sánh chênh lệch tu vi của lão giả này cùng Tục Đạo Nhân, mạnh hơn Tục Đạo Nhân một chút, nhưng mức độ mạnh hơn cũng có giới hạn, chênh lệch chỉ ở trong khoảng 1000 lần. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nhìn lão giả này, thầm nói: khí tức của hắn cực kỳ cổ xưa, hẳn là nhân vật trên 100 triệu năm trước. Từ phản ứng mới vừa rồi của Tục Đạo Nhân, đoán chừng là đại nhân vật cổ xưa chăng? Và lúc này, lão giả kia tự nhiên cũng phát hiện ra dị trạng của Thôi Hằng nơi đây, nhất thời liền nhíu mày, ngay sau đó nhếch môi cười ha hả mà nói: "Có chút ý tứ đấy, không ngờ tới hôm nay còn xuất hiện một người tuổi trẻ có thể xem nhẹ ý chí của ta." Lúc này thanh âm của Tục Đạo Nhân cũng thông qua bí pháp truyền âm đến trong tai của Thôi Hằng: "Đạo huynh à, chúng ta vẫn là rút lui đi, người này tuyệt đối không thể địch lại, hắn là Nhân Hoàng Hậu Nhân chân chính, ai cũng không phải là đối thủ của hắn đâu." "Nhân Hoàng Hậu Nhân chân chính à?" Thôi Hằng vừa nghe vậy thì hơi sững sờ, nghi ngờ nói: "Cái gì mới gọi là Nhân Hoàng Hậu Nhân chân chính thế?" Hắn là con đẻ của Nhân Hoàng đấy." Tục Đạo Nhân nói rõ ngắn gọn. "Cái gì?" Thôi Hằng lần này càng ngoài ý muốn hơn. Không ngờ tới lão giả giống như điên, ngay cả lý trí đều không phải rất rõ ràng này, lại là con đẻ của Nhân Hoàng. Vậy nhưng mà đã đủ làm cho Nhân Hoàng mất mặt. Không sai, chính là con của Nhân Hoàng, thủ đoạn cùng bảo vật của hắn vô cùng nhiều. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Tục Đạo Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại nói: "Đạo huynh, nếu muốn biết càng nhiều hơn, sau này ta sẽ cùng người nói cho tỉ mỉ. Chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi nói sau." Lúc này trên người của hắn đã bắt đầu bốc lên kim quang. Đôi tay nắm lấy hai tên đạo đồng kia, hiển nhiên là dự định bỏ trốn. Thân là người mạnh nhất trong hội nghị pháp yến lần này, ngoại trừ Thôi Hằng ra, Tục Đạo Nhân thậm chí ngay cả một chút xíu dũng khí phản kháng trả đũa cũng không có, mà là dự định trực tiếp chạy trốn. Như vậy có thể thấy, người con của Nhân Hoàng trong bộ dạng lão già này nhất định có thể để lại cho hắn ám ảnh trong lòng cực kỳ lớn. Chẳng qua tu vi của con Nhân Hoàng vượt qua Tục Đạo Nhân gần 1.000 lần. Như vậy thì thực lực của hai người chênh lệch chính là vô cùng to lớn. Mỗi một cái động tác chạy trốn của Tục Đạo Nhân đều rơi vào trong mắt của con Nhân Hoàng. Muốn chạy à? Lão già kia cười lạnh một tiếng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay vùng một cái, thì có một tấm lưới lớn màu vàng ngăn ở trước Tục Đạo Nhân. Bên trên tấm lưới lớn này lóe lên ánh sáng kim sắc, vô cùng sáng chói, vô cùng sáng ngời, để cho người ta như sinh ra ảo giác, coi như là cường giả bên trên đạo giới như là Tục Đạo Nhân. Trong nháy mắt, khi nhìn đến hào quang màu vàng óng này, cũng có một loại cảm giác đầu óc choáng váng. Mặc dù loại cảm giác choáng váng này chỉ kéo dài trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng chỉ một chút thời gian cũng đã đủ rồi. Chờ cho nên khi Tục Đạo Nhân tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình đã bị đập vào trong tấm lưới lớn này. Không gian chung quanh cũng đều co rút lại, đưa hắn và Thanh Thư, Thanh Tâm, hai gã đạo đồng đồng thời bọc vào trong lưới lớn. Hơn nữa tấm lưới lớn màu vàng này vô cùng đặc thù, phía trên rõ ràng cho thấy gia trì lực giam cầm cực kỳ mạnh mẽ, mỗi thời mỗi khác đều đang thu nhỏ trở lại. Ngoài ra, còn có những thứ công hiệu khác. Tục Đạo Nhân cùng hai tên đạo đồng chỉ cần có một chút xíu động tác giãy giụa, tốc độ lưới lớn thu nhỏ sẽ tiến thêm một bước tăng nhanh, trở thành càng nhanh chóng hơn. Chỉ trong vài hơi thở, Tục Đạo Nhân cùng hai gã đạo đồng đều bị cưỡng ép co rút lại thành người tí hon cao hơn 1 mét, đang đơ đửng giữa không trung, một chút cử động cũng không dám. Lại cử động nữa, bọn họ sẽ còn bị co rút nhỏ hơn nữa. Một màn này cũng bị những người bên trên đạo giới cùng đạo giới địa cầu cảnh khác nhìn vào trong mắt, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng nói là chống lại, ngay cả chạy trốn đều cũng không làm được. Mạnh như Tục Đạo Nhân, nếu là như vậy, 5 người chính mình càng thêm không có hy vọng. Vì vậy đầu của bọn họ cúi xuống nhanh hơn, căn bản cũng không dám dường mắt nhìn xem vị khách không mời mà đến này. Chẳng có chút thú vị gì. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, đồng thời giơ tay lên, nhẹ nhàng vùng một cái, trực tiếp đem lưới lớn trước Tục Đạo Nhân cùng hai cả đạo đồng hóa thành một cái túi lưới. Cái túi lưới này giống như là bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, bị lão giả kia hấp thu vào trong lòng bàn tay, cầm ở trong tay, còn nhẹ nhàng quơ quơ. Túi lưới lay động, Tục Đạo Nhân cùng hai cả đạo đồng bị đụng ở bên trong, ngay lập tức sẽ bị phán định là đang giãy giụa. Vì vậy túi lưới nhất thời liền bắt đầu thu nhỏ lại. Ba người bọn hắn cũng tiến một bước thu nhỏ lại hơn nữa. Hoàng Tử Liệt, người rốt cuộc muốn cái gì? Tục Đạo Nhân rốt cuộc không nhịn được cao giọng quát lớn. Người nếu là muốn giết ta, trực tiếp động thủ luôn đi. Giết người ư? Không. Ánh mắt của lão già khép thành một cái khe, nhìn Tục Đạo Nhân trong túi lưới, khẽ cười nói. Nếu là ta nhớ không lầm, ban đầu khi cha ta vẫn còn ở đây, người cũng là một trong những người ủng hộ đem ta trục xuất chứ gì. Không sai, là ta. Tục Đạo Nhân tức giận nói. Bọn người cùng cửu U Ma Thần âm thầm tiến hành hiến tế đạo giới cường giả để mà tăng cường tu vi cảnh giới của chính mình. Không đem ngươi xử tử, đã làm mọi người xem ở thân phận ngươi là con của Nhân Hoàng. Rầm. Lão già trực tiếp đem túi lưới trong tay đập ra ngoài, hung hãn đụng vào trên vách tường đại điện kia. Chấn động kịch liệt như vậy, tức thì lại để cho túi lưới co lại rất nhiều. Lúc này Tục Đạo Nhân đã chỉ có kích cỡ ngón tay cái, cực độ là tí hon. Cùng bị giam cầm còn có cảnh giới tu vi của hắn. Bây giờ chỉ còn lại có một phần vạn trạng thái bình thường. Về phần hai gã đạo đồng Thanh Hư và Thanh Tâm, chính là sớm đã ngất đi rồi, không có ý thức cảm giác. Lão già kia hận hận nói, rõ ràng là các ngươi không chết, giết được ta. Ta thân là con Nhân Hoàng, chỉ cần Nhân Hoàng không chết, ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Coi như là cha ta cũng không giết chết được ta. Vừa nói, hắn lại vừa đem túi lưới nắm vào trong tay, nhưng cũng không có lại để ý tới Tục Đạo Nhân, mà là nhìn về phía những người khác bên trong tòa đại điện này. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một cái gương mặt quen thuộc. Lại là ngươi à? Ánh mắt của lão già trừng một cái, Lý Cửu Quỳ dưới đất, tức thì bay lên không. ở trong tràng hội nghị xét xử ta, người lại rót rượu cho người tham dự, đáng chết. Ta... Lý Cửu trực tiếp bối rối, hắn vào lúc đó vẫn chỉ là một tiểu lâu la, làm việc cũng là nghe theo mệnh lệnh mà làm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị nghi hận. Nhưng hắn căn bản cũng không có cơ hội để giải thích. Ở cùng lúc khi bay lên, con lửa màu đỏ liền từ trong thất khiếu của hắn toát ra. Trong nháy mắt, liền đem thần hồn cùng thân thể của hắn tiêu hủy, hầu như không còn. Một vị cường giả đạo giới để cửu cảnh, cứ như vậy trực tiếp hình thần câu diệt, không có nửa điểm năng lực chống cự. Người đáng chết. Đan Chi lúc này mới vừa quỳ lại bỗng nhiên nổi điên, ôm hận thúc giục tất cả sức mạnh của chính mình, hướng lão giả kia vọt tới. Ấy chà chà, một con kiến hôi. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt đều không nhấc lên một chút, hoàn toàn không có nhìn đến Lan Chi. Mà tiếng nói như chưa rơi xuống, thì có một cỗ lực lượng vô hình đem Lan Chi bao phủ, trực tiếp đưa nàng phân giải thành vô số hạt cơ bản. Bất luận là thần hồn hay là thân thể đều không còn tồn tại nữa. Hai vị đạo giới để cửu cảnh cứ như vậy bỏ mạng. Phảng phất một loạt trò đùa thôi. Nhưng là con nít nhân gian bóp chết một con kiến, dễ dàng như đã trở bàn tay. Đây chính là sức mạnh của con nhân hoàng sao? Đối mặt cường giả như vậy, coi như là bên trên đảo giới cũng chỉ có thể quỳ ở chỗ này, khẩn cầu chính mình sẽ không bị để mắt tới. Nhưng đáng tiếc, lão già kia ở sau khi lần lượt đem Lý Cửu cùng Lan Trì giết chết, ánh mắt vừa nhìn về phía những người bên trên đảo giới kia, rất nhanh thì lại phong tỏa một người. Viêm Tiền Vực Thiên Trúc Quân. Lúc ấy trận hội nghị kia, người cũng ở đó, thậm chí còn tham dự bố trí phong ấn trục xuất ta. Lão già kia chậm rãi đi tới trước mặt Thiền Trúc Quân, cười lạnh nói, ta hỏi đúng hay không? Người nói không sai. Thiền Trúc Quân thấy mình bị chọn trúng, liền không lại cúi đầu nữa, trực tiếp đứng bật dậy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lão già, khẽ cười nói, Hoàng tử liệt, trừng phạt đúng tội, ta có thể tham dự vào bố trí phong ấn trục xuất, cũng là vinh hạnh của ta. Tốt, tốt, tốt. Lão già kia nghe vậy nói liên tục ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt liền chợt chuyển lạnh, sát đi nồng nặc. Vậy liền mang phần vinh dự này, hình thần đều diệt đi thôi. Hai đạo chùm sáng tia sáng màu lửa đỏ, trực tiếp từ trong tròng mắt của hắn lóe ra, hướng Thiền Trúc Quân trước mặt bắn tới. Nhiệt độ cực kỳ cao, trong nháy mắt, liền để cho cả tòa đại điện trở nên một mảnh lửa đỏ. Đây là một loại bí pháp cực kỳ mạnh mẽ, là bí pháp thân truyền của nhân hoàng, liệt dương phần thiên đồng. Đây tu vi bây giờ của lão giả, có thể trong nháy mắt để cho cường giả bên trên đạo giới bị hủy diệt thân thể. Mà không có thân thể bảo vệ, thần hồn chính là thịt cá trên tấm thớt, chỉ còn lại một con đường chờ chết thôi. Nhưng vừa lúc đó, một cái bàn tay sáng bóng như ngọc, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chính giữa lão giả kia và Thiền Trúc Quân. Hai đạo ánh sáng đỏ mà liệt phần thiên đồng bộc phát ra kia, toàn bộ đều rơi vào trên bàn tay này. Chẳng qua ánh sáng đỏ nóng bỏng vốn có thể thiêu hủy vạn sự vạn vật, thậm chí là thiêu hủy đại đạo và pháp tắc kia, lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho cái bàn tay này. Thậm chí đều không thể lưu lại một chút xíu vết tích. Toàn bộ đều tụ tập ở trong lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Ngay sau đó, bàn tay bị thu về. Quang cầu nóng bỏng cũng là cùng bàn tay đồng thời bị thu về. Và lúc này, lão giả Thiền Trúc Quân mới nhìn rõ là ai ra tay. Đó chính là Thôi Hằng, vừa mới rồi một bậc khoanh tay đứng nhìn. Lúc này tục đạo nhân ở trong túi lưới đã kinh biến đến mức cùng con kiến không lớn hơn bao nhiêu cào giọng hô. Đạo huynh đi mau, người không phải là đối thủ của hắn, hắn là bất tử đấy. Yên tâm đi. Thôi Hằng nhưng lại lắc đầu một cái, sau đó đem tay trả nhẹ. Quả cầu ánh sáng hội tụ tất cả lực lượng của liệt dương phần thiên đồng trực tiếp tiêu tan, mất tùng mất tích. Tình hình này khiến Thiền Trúc Quân nhìn mà trố mắt nghẹn họng. Mới vừa rồi, hắn đối diện sức mạnh của liệt dương phần thiên đồng. Hết sức rõ ràng, hai đạo hồng quang kia cường đại đến mức độ nào, khủng bố đến dương nào. Vốn hắn còn cho là mới vừa rồi, vì Thôi Thiên Trưởng này tay không đem hai đạo hồng quang kia ngăn trở, còn có thủ đoạn có thể ở lòng bàn tay hội tụ thành quang cầu, cũng đã là chuyện khó mà tin nổi, lại không nghĩ rằng còn có chuyện khó tin hơn như vậy. Đây chính là ánh sáng liệt dương phần thiên đồng bắn ra, còn là hoàng tử liệt, người con nhân hoàng này ở khoảng cách gần như vậy thì triển ra. Đây chẳng qua là tiện tay chào một cái liền không thấy đầu nữa. vị Thôi tiền trưởng này đến tột cùng là tồn tại thân thứ gì? Tùng đạo nhân là từ nơi nào mà mời tới cường giả như vậy chứ? Lão già kia thấy một màn như vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Nhìn từ trên xuống dưới Thôi Hằng, trầm giọng nói. Đúng là tu vi mạnh, thật là thủ đoạn hay. Biết tại sao ta mới vừa rồi không có ra tay với ngươi không? Nói ta nghe một chút nào. Ta lần này tới đây chỉ là vì báo thù năm đó bị trục xuất thôi. Ánh mắt của lão già quét qua đám người Tục đạo nhân, Thiên Trúc Quân trầm giọng nói. Không có quan hệ gì với ngươi, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng những người, ngươi muốn giết này, đối với ta hữu dụng đấy. Thôi Hằng cái gật đầu một cái, hắn căn bản cũng không tin chuyện hoang đường của lão già này. Cái gọi là không muốn cùng hắn động thủ, chỉ là thấy hắn thực lực cường đại, không muốn trêu chọc mà thôi. Nếu như mình không có thực lực như vậy, có thể thì không phải là trời giải thích này. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cong ngón tay bắn ra hai đạo vệt sáng, rơi tại trong hư không, nhất thời nở rộ ra hai đóa kim hoa. Lý Cửu cùng Đan Chi mới vừa hình thành câu diệt, lại phân biệt từ trong kim hoa đi ra, khởi tử hoàn sinh. Thôi Hằng đối với hai người này ấn tượng coi như là không tệ, không tính để cho bọn họ rơi vào cái kết quả hình thành câu diệt. Mới vừa rồi vẫn không có ra tay, chẳng qua là đang quan sát tình huống của lão già này. Hắn phát hiện ra rằng sức mạnh của lão già này dường như cùng cái sảnh tiền thiền đạo giới pháp yến này có liên quan đến nhau. Nếu đã có thể khám phá chỗ mấu chốt trong đó, có lẽ là có thể nhân cơ hội này đem cái sảnh này trả lại như cũ, thành bảo vật căn nguyên trước kia hắn thấy. Như thế, liền có thể dùng để đối đoái từ cách mua gói tù tiền cao cấp, có thể nhìn thấy con đường phản hư. Về phần những người bị giết lúc hắn tiến hành quan sát, trực tiếp sống lại là được. Nhưng thủ đoạn dễ dàng như vậy, mà khiến cường giả đạo giới để cửu cảnh sống lại, quả thực là có chút kinh thế hãi tục. Không chỉ là một đám đạo giới thượng tam cảnh tại chỗ ngây ngẩn ra, trong mắt của những vị bên trên đạo giới kia cũng lộ ra cực độ khiếp sợ, vẻ mặt khó mà tin được. Lão già kia cũng theo bản năng lùi lại mấy bước, nghi ngờ không thôi nhìn Thôi Hằng, giống như người phàm gặp được ma quỷ vậy. Người đến tột cùng là cái thứ gì thế? Ngay cả là thân làm con nhân hoàng, nắm giữ bí pháp cường đại cùng bảo vật số lượng đông đảo, nhưng là cũng chưa từng thấy thủ đoạn ly kỳ tới như thế, thật là không thể tin nổi mà. Nếu đã như vậy, lão già hít sâu một hơi. Lực lượng của toàn thân lần nữa tạo thành ngọn lửa vô cùng kinh khủng, để cho đại đạo pháp tắc bên trong cung điện này đều bắt đầu vặn vẹo. Vậy thì đi chết đi. Đùng đùng đùng. Đại điện một lần nữa bắt đầu kịch liệt chấn động. Hỗn độn hư không bên ngoài lại cũng theo đó cuộn trào. Từng đạo hỗn độn loạn lưu cuồng bạo lại trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Chỉ trong một thoáng, bên trong cung điện này là thành một mảnh đại dương hỗn độn. Đại đạo pháp tắc hoàn toàn trở nên hỗn loạn hẳn lên. Khắp nơi đều đã hủy diệt chỉ lực sôi trào. Chết, chết, chết. Lão già phát ra tiếng rống giận chấn động hỗn độn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Hằng. Lực lượng của toàn thân không hạn chế điên cuồng bùng nổ. Lúc này cả người của hắn đều hóa thành một quả cầu lửa. Thật giống như có thể đem hỗn độn đều thiêu hủy đi. Hùng hãn hướng Thôi Hằng đụng tới. Quả cầu lửa màu đỏ thẫm đem trọn các đại điện hội nghị đều chiếu thành một vùng lửa đỏ. Vào giờ phút này, trong nhận thức của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có một vùng lửa đỏ mà thôi. Dường như hết thảy đại đạo pháp tắc, vật chất, hư không, hỗn độn, toàn bộ đều thành nhiên liệu của ngọn lửa này, bị chuyển hóa thành hủy diệt chi lực quá mức thuần túy. Vì vậy sức mạnh ẩn chứa trong quả cầu lửa này vô cùng cường đại, vượt ra khỏi cực hạn đạo giới cửu cảnh có thể đạt tới. Coi như là các cường giả bên trên đạo giới như là Trường Sinh Chủ, Kim Đình Sư, Thiên Trúc Quân đều chỉ có thể bay nhanh lui về phía sau, miễn cưỡng tiến hành né tránh. Mà những kẻ đạo giới thượng tam cảnh kia, những người hơi gần một chút, trong nháy mắt, liền bị ánh lửa đỏ trong quả cầu lửa này tàn mát ra ngoài, đốt thành hư vô. Tại chỗ liền hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Đạo giới thượng tam cảnh, có thể ở trong vũ trụ sao trời xưng tôn làm tổ. Bây giờ, lại đều tựa như là con kiến hôi nhỏ bé, coi như chẳng qua là bị quả cầu lửa nhẹ nhàng chạm tới, hoặc là đến gần, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy đầu nữa. Uy năng thế kia khiến cho một đám đạo giới thượng tam cảnh cùng bên trên đạo giới kinh hãi muốn chết, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nhưng cũng không có người chạy trốn. Bởi vì mới vừa rồi khi lão già này xuất thủ, hỗn độn hư không bên ngoài liền sôi trào cả lên, trực tiếp bạo phát ra lực lượng cuồng bạo cực kỳ đáng sợ. Đối với đạo giới thượng tam cảnh mà nói, hỗn độn hư không vốn có thể không làm bị thương chút nào, bây giờ đã biến thành không gian khí độc từ đầu đến đuôi. Chỉ cần đi vào đến nơi đó, rất nhanh sẽ bị hủy diệt chi lực tràn ngập ở bên trong hỗn độn hư không gạt bỏ, hình thần cầu diệt. Coi như là cường giả bên trên đạo giới, một khi tiến vào hỗn độn hư không hiện tại ở cái trạng thái này cũng sẽ gặp phải hạn chế cực kỳ lớn, căn bản cũng không có khả năng tiếp tục đào thoát. Căn cứ vào hai trường hợp này, bây giờ vô luận là ai, đối mặt cái quả cầu lửa thật lớn này, cơ bản đều là chỉ có một con đường chết. Vì thôi tiên trưởng này thật có thể ngăn trở được sao? Vào giờ phút này, người bên trong tòa đại điện này, bất luận lúc trước thái độ đối với Thôi Hằng ra sao, nghĩ Thôi Hằng ra sao, chỉ cần bây giờ còn sống sót, đều đang mong Thôi Hằng có thể ngăn cản công kích của Hoàng Tử Liệt. Dù sao một khi Thôi Hằng bị Hoàng Tử Liệt giết chết, tiếp theo chính là bọn họ. Đạo huynh! Tục đạo nhân cũng không nhìn được kinh hồ lên, nhưng hắn bị giam cầm ở trong túi lưới, chỉ có thể cách một tầng lưới nhìn bên ngoài. Đối với loại tình huống này hoàn toàn không thể ra sức. Đi chết đi! Tiếng cười gần như điên cuồng của lão giả ở trong đại điện vang vọng. Vào lúc này, hắn đã vọt tới trước mặt Thôi Hằng, mặt thấy sắp đem cả người Thôi Hằng bao phủ lại, đem tiêu hủy hầu như không còn gì. Om xòm cái gì? Thôi Hằng hừ lạnh một tiếng, lại chẳng qua là bình thường mà nâng tay phải lên, giống như đã đánh người một bạt tai vậy, nhẹ nhàng phiêu giật hướng quả cầu lửa khổng lồ do lão giả biến thành đánh ra. Không có bất kỳ pháp lực chấn động, cũng không có bất kỳ đại đạo và pháp tắc bị điều động, càng không có dị tượng gì sinh ra, giống như là người bình thường vung tay lên vậy. Nhưng dù chỉ là bình thường phẩy tay như vậy, lại để cho nội tâm lão giả đang nằm trong trạng thái điên cuồng hiện ra một cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có. Dường như là phải đại họa lâm đầu đấy. Nhưng mà bây giờ mới cảm giác được đã quá trễ. Rầm rầm rầm. Thôi Hằng dùng một cái tát này chặt chẽ, vững vàng đánh vào cái quả cầu lửa, dường như có thể thiêu hủy hết thảy này. Liên chỉ là lực thân thể đơn thuần, không có dùng một chút pháp lực nào, vẫn như cũ bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ở trong nháy mắt, khi bàn tay của hắn cùng con lửa tiếp xúc, vì diệt chi lực vô cùng cuồng bạo, liền cố gắng mang bàn tay của hắn phá hủy đi. Nhưng thân thể của người tu tiên hóa thần kỳ cường đại đến dường nào, mặc cho lực hủy diệt này đả kích như thế nào, đều không cách nào rung chuyển bàn tay của Thôi Hằng. Ngược lại, thì bị sức mạnh sinh ra từ một tát này của Thôi Hằng gắng gượng đánh cho vòng ngược trở về. Hai người va chạm vào nhau, vô số đại đạo pháp tắc, vật chất hư không hỗn độn đã bị phá hủy trong đại điện đều xuất hiện hiện tượng từ phá toái gây dựng lại. Một đoàn là một đoàn hồng bồng khí tượng, tượng trưng cho ngọn nguồn thiên địa thế giới đản sinh xuất hiện, tràn lan ra ở trong khe hở va chạm giữa bàn tay Thôi Hằng cùng quả cầu lửa. Chỉ trong tích tắc thì có trăm ngàn vạn tiểu thiên địa, tiểu thế giới sắp sinh ra. Nhưng một đoàn lại một đoàn hồng bông khí này còn không kịp chân chính diễn hóa từng cái thế giới, liền lại bị ngọn lửa màu đỏ thắm nuốt mất. Trong nháy mắt, trận đấu chảy luyện thành hủy diệt chỉ lực kinh khủng. Cứ như thế, sức mạnh của quả cầu lửa để mượn sức mạnh do hai người va chạm sinh ra mà lấy được sức mạnh bổ sung. Ngược lại thì trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục đánh vào bàn tay của Thôi Hằng. Nếu mà sức mạnh thân thể của Thôi Hằng yếu hơn một chút, hơn nữa không có được bất hủ tẩy luyện của hóa thần đỉnh phong, cũng chỉ có thể dùng pháp lực tiến hành đối kháng cùng quả cầu lửa này. Độ mạnh mẽ của quả cầu lửa này, như thế có thể thấy được lốm đốm, hết sức là lợi hại. Chỉ tiếc là bây giờ thân thể Thôi Hằng cũng có đặc tính bất hủ bất diệt giống như đẳng nguyên thần. Dù cho quả cầu lửa này cường đại đi chẳng nữa gấp trăm ngàn lần, cũng không cách nào thiêu đốt đến da thịt bàn tay hắn chút nào. Đùng đùng đùng. Tiếng nổ vô cùng to vang lên ở trong bàn tay của Thôi Hằng. Nhưng là vì có vô số cái tiểu thiên địa, tiểu thế giới nhanh chóng sinh ra, lại bị nhanh chóng hủy diệt đi. Đây đều là đạo âm khi thế giới tan biến. Bản thân liền ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng đạo giới thượng tam cảnh chưa bị thiêu đốt, nghe mà trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Các bên trên đạo giới như là Thiên Trúc Quân, Trường Sinh Chủ, Kim Đình Sư cũng đều trố mắt nghẹn họng, kinh hãi muốn chết. Bây giờ sức mạnh bùng lên khi bàn tay Thôi Hằng và quả cầu lửa va chạm đều đủ để trong nháy mắt đem bọn họ giết chết trăm ngàn lần. Cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là sơ bộ giao phong mà thôi. Vừa lúc đó tiếng nổ trên quả cầu lửa bỗng nhiên trở nên lớn hơn, là vì bàn tay Thôi Hằng để đẩy về phía trước thêm vài phần. Lực lượng khổng lồ đánh vào trực tiếp vượt ra khỏi mức cực hạn quả cầu lửa có thể chịu đựng. Cho dù quả cầu lửa này không ngừng tiêu hủy tiểu thiên địa thế giới, hấp thu hủy diệt chỉ lực tiến hành bổ sung, cũng còn kém rất xa tốc độ tăng trưởng của cỗ lực trùng kích này. Nương theo một tiếng vang thật lớn kia, quả cầu lửa tràn đầy hủy diệt chỉ lực trực tiếp sụp đổ ra. Lão giả bên trong cũng hiện ra thân hình, trôi lơ lửng ở không trung. Ở cùng lúc khi từng nhúng lửa bị dập tắt, lần lượt tiểu thế giới tiểu thiên địa hiện lên ở trong hư không đại điện. Chúng nó tụ chung một chỗ, vây quanh ở chung quanh một đóa lửa, lại trong nháy mắt liền tụ tập thành một cái chùm sáng bao hàm ngàn tỷ lớp thiên địa, một lần nữa mang lão giả kia bao vây lại. Ánh mắt của lão giả xuyên qua chùm sáng từng ngàn tỷ lớp thiên địa này, rơi vào trên người Thôi Hằng, hơi mang theo mấy phần ý giễu cợt, cười lạnh nói: "Thân thể quả thật là cường đại, lại cũng chẳng qua là như..." Hắn còn chưa nói xong thì liền hơi ngừng lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng đủ để trong nháy mắt chôn vùi mấy triệu tỷ viên hành tinh ở trên lồng ngực của lão giả bạo phát ra. Đây là thứ theo sau một cái tát kia của Thôi Hằng đấy. Dùng kỹ xảo đặc thù để cho kình lực dừng lại trong chốc lát. Thật ra thì cỗ lực lượng này mới là trọng điểm của một đòn vừa rồi của Thôi Hằng. Lúc trước bị ngăn cản cũng là điểm tầm không đáng kể mà thôi. Vì vậy cỗ lực lượng này tại chỗ liền đem thân thể của lão giả kia chấn nổ thành vô số bột phấn. Ngày sau đó, những tiểu thiên địa tiểu thế giới vốn bị lão giả dùng làm lá chắn phòng ngự kia rối rít chuyển động. Chúng nó giống như là bị kích hoạt bản năng nào đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu thân thể bể tan tành của lão giả, cũng đem nó hấp thu luyện hóa để tầm bổ bản thân phát triển, để cho đại đạo vững chắc, để cho pháp tắc diễn sinh, để cho vật chất cũng biến thành phong phú hơn. Nơi nhân gian, một con cá voi chết, vạn vật sinh ra. Cơ thể ông lão sau khi nổ tung chính là tình hình tương tự, trực tiếp để cho ngàn tỷ lớp thiền địa hình thức ban đầu này tiết kiệm thời gian trăm ngàn vạn năm diễn hóa, trở thành tiểu thiền địa tiểu thế giới chân chính thành thục. Chỉ cần thời gian đầy đủ, trong những tiểu thiền địa tiểu thế giới này liền có thể tạo ra sinh mạng, phát triển ra văn minh. Chẳng qua việc thân thể bị phá hủy, đối với cường giả tầng thứ như Hoàng Tử Liệt mà nói, mặc dù có thể thương tổn đến nguyên khí, nhưng cũng không tính là tổn thương quá mức chí mạng. Ở trong nháy mắt, sau khi thân thể nổ tung, lão giả lựa chọn khởi động một món bảo vật bộ dáng như là bìa đá, mang thân hồn của mình bao vây lại, trực tiếp chui ra khỏi thân thể, cũng hướng ra ngoài tòa đại điện này, cực nhanh phóng thích ra. Người này là quái vật gì? Thân thể thật là khủng bố. Lẽ nào là một con thuần huyết hùng thú thành niên sao? Trong lòng ông lão kinh hãi muốn chết. Mới vừa rồi sức mạnh thân thể Thôi Hằng lộ ra hoàn toàn đổi mới nhận thức của hắn, quá mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Tâm tình khiếp sợ khó mà ức chế tràn ngập ở trong lòng của lão giả. Chẳng qua hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu điều này. Việc cần thiết trước mắt vẫn là mau mau ra sức rời khỏi đây, thoát khỏi quái vật kia truy kích. Nếu không cái mạng này nhất định phải rơi vào ở chỗ này rồi. Mặc dù mình đã bất tử, nhưng nếu là ném một cái mạng, liền muốn lần nữa dựng dục, thì rất lâu sau mới có thể sống lại trở về. Mà một lần nữa dựng dục sinh mạng, nhưng là trải nghiệm không có tốt đẹp gì, còn cần đến thời gian hàng trăm vạn năm. Giá có thể nói là cao không ít đâu. Cũng còn tốt là thần hồn sau khi thoát khỏi thân thể trở nên càng linh hoạt cũng càng nhanh chóng hơn, gần như là giống như thuấn gì vậy, hắn hẳn là không đuổi kịp rồi. Trong lòng ông lão tóc trắng thầm nói. Hắn sau khi để thần hồn trốn ra khỏi thân thể, tiếp theo trong một cái chớp mắt cũng đã chạy trốn tới trong hỗn độn vô biên bên ngoài đại điện. Đến nơi đây, điện càng là sân nhà của hắn. Chỉ cần che giấu hành tung hướng vào trong vô biên trong hỗn độn này mà trốn đi, liền có thể cùng hỗn độn nơi này hòa làm một thể, căn bản là không cách nào tìm tới tung tích của chính mình. Trừ phi là tất cả hỗn độn chỉ khí trong khu vực này toàn bộ bị lật khuấy động lên. Nhưng làm như vậy cần lực lượng cường đại đến như thế nào chứ? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lão giả tự mình cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết cho dù là cảnh giới tù vì giống như hắn, dù là cường đại thêm mấy chục ngàn lần cũng không có khả năng làm được cái loại chuyện này. Dù sao cái sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này trên bản chất có thể là một kiện chí bảo căn nguyên không trọn vẹn, tượng trưng căn nguyên đại đạo nào đó trong vũ trụ đại quảng này. Bản chất của nó cực cao, uy năng cũng là cực kỳ lớn. Mảnh khu vực hỗn độn này lại là bộ phận cốt lõi nhất. Nếu như muốn toàn bộ lật khuấy lên, nói dễ như vậy sao? Trong lòng của lão già vừa nghĩ như vậy, vừa hoàn thành ẩn nấp và chuyển hóa đối với mình. Trong nháy mắt thì trở nên còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, hoàn toàn sáp nhập vào trong cái hỗn độn vô biên này vậy. Chẳng qua Thôi Hằng cũng không có từ trong cung điện đuổi ra theo. Tòa cung điện này có thể ngăn cách cảm giác đối với ngoại giới của người khác, nhưng với hắn mà nói, nhưng là không hề có tác dụng gì. Lão già có hành động gì, tất cả đều bị hắn nhìn rõ vô cùng, ở trong mắt không có bất kỳ bí mật gì cả. Chẳng qua là thủ đoạn đem chính mình cùng tất cả hỗn độn chi khí trong khu vực này dung hợp chung một chỗ, đúng là có mấy phần chỗ huyền diệu, để cho Thôi Hằng hơi hơi nhíu mày. Đám người bên trên đạo giới như là Thiên Trúc Quân, Trường Sinh Chủ, Kim Linh Sư không rõ vì sao. Thấy lão già kia, bóng người đã không còn ở trong đại điện, nhất thời liền có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thôi tiên trưởng, Hoàng Tử Điệt đã trốn rồi ư? Thiên Trúc Quân đứng ra dò hỏi. Những người khác cũng đều nhìn chăm chú tới đây, hiển nhiên đều đối với vấn đề này vô cùng quan tâm. Còn chưa đâu. Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói. Nhưng mà không cần gấp, hắn ẩn mình đi rồi. Lần này nhất thời liền để cho mọi người sắc mặt biến đổi. Cái gì? Ẩn mình đi sao? Hắn vẫn còn đó chứ. Thanh âm hoảng sợ ở trong đại điện vang vọng. Mỗi người đều vô cùng lo lắng. Lão già kia lại xuất hiện thêm một lần nữa. Dù sao chỉ là vừa mới vào phòng thì có hơn 90% đạo giới thượng tam cảnh tại chỗ đã ngã xuống, hình thần câu diệt. Vừa lúc đó, bọn họ chợt phát hiện trên đầu ngón tay của Thôi Hằng lại bay ra từng đạo ánh sáng, sau đó rơi vào trong hư không, tạo thành nhiều đóa hoa sen màu vàng, cùng cảnh tượng lúc trước khiến Thế Cửu cùng Lan Chi sống lại giống nhau y như đúc. Trong nháy mắt, từng cái bóng người liền từ trong từng đóa sen vàng đi ra. Hình thần khí thức cùng tu vi cảnh giới cùng khi còn sống không khác nhau chút nào. Đây là tất cả đều đã sống dậy rồi. Mặc dù lần này cũng là khởi tử hồi sinh, nhưng mang trong người ta cảm giác chấn động lại cùng khi trước hoàn toàn bất đồng. Sống lại quy mô lớn như vậy cũng hoàn toàn bảo lưu tu vi cảnh giới khi trước, còn là một hơi liền hoàn thành. Cái này là thủ đoạn loại gì đây? Ngay cả là nhân hoàng hoặc là tiên vực chi chủ đại nhân vật như thế tái hiện, có thể hay không làm được chuyện như vậy đều là ẩn số. Vị Thôi tiên trưởng này đến tột cùng là có cảnh giới gì? Hắn ở trong cái Thôi gia đó là địa vị gì? Có phải hay không là người mạnh nhất chứ? Nếu như thế mà còn không phải là người mạnh nhất, vậy thì... Mọi người đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Điều này thực sự vượt qua sức bình thường, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể tưởng tượng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đem đạo hữu người quên mất. Lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Tục đạo nhân bị giam cầm ở trong túi lưới, cái không nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái túi lưới liền biến mất không thấy đâu nữa. Tục đạo nhân đã bị thu nhỏ lại bằng con kiến cũng khôi phục thành nguyên trạng. Tục đạo nhân nội tâm thán phục không thôi, hết sức cung kính hướng về phía Thôi Hằng hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Đà tạ đạo huynh. Lời cảm ơn hắn nói cũng thức tỉnh một đám người đang đắm chìm trong cực độ khiếp sợ, vội vàng đều hướng Thôi Hằng hành lễ, luồn miệng nói cảm ơn. Không cần phải thế, chỉ là tiện tay thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái, mỉm cười nói. Lúc này lão đầu đêm kia chưa có đền tội, hãy theo ta đến đây đi. Nói xong hắn liền lên đường đi trước ra phía ngoài cung điện. Mọi người nhìn nhau một chút, liền cũng đều đi theo. Trong lòng đã không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Dù sao chết cũng đã sẽ sống lại rồi. Thôi Hằng đi ra cửa cung điện. Ánh mắt ở trong hỗn độn mịt mờ nơi này quét qua, khẽ cười nói. Các hạ còn cho là, như vậy thì có thể tránh thoát ta dò xét ư? Không phải là đem cả mảnh không gian hỗn độn nhỏ lật lên thôi sao? Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn liền cũng chỉ lên như là thanh kiếm, hướng vô biên hỗn độn này nhẹ nhàng rạch ra một đường. Chỉ một thoáng như vậy, một đạo ánh kiếm màu tử kim phát tán ra, trên đó ẩn chứa ý vị vô cùng huyền diệu, phảng phất không có gì hết, lại hình như là không có gì không bao hàm. Ánh sáng sinh vật vạn vật lại phá diệt vạn vật. Đạo sinh kiếm, không có tiếng nổ lớn, cũng không có tiếng kiếm treo. Từ trong im lặng, đạo kiếm quang này trong nháy mắt liền vắt ngang qua cả mảnh hỗn độn hải này. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, tất cả hỗn độn chi khí bên trong khu vực này toàn bộ đều sôi trào lên. Cùng lúc đó thì toàn bộ sảnh tiền thiền đạo giới pháp yến đều theo đó lay động. Ba tầng lá chắn giữa khu vực khác nhau cũng đều trở nên như ẩn như hiện, thật giống như là tùy thời đều có thể phá toái ra. Dưới cái tình huống này, lão giả đem chính mình dung nhập vào bên trong hỗn độn chi khí cũng không có cách nào che giấu hành tàng của mình, trực tiếp bị hỗn độn hải sôi trào ném ra ngoài, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Thôi Hằng. Chẳng qua vừa lúc đó, lão già dường như là cảm giác được cái gì đó, quay đầu nhìn về phía sau. Bởi vì đá chắn giữa ba tầng khu vực trở nên hỗn loạn, cảm giác của hắn đã có thể khuếch tán tới khu vực chỗ đạo giới hạ tam cảnh rồi. Còn nhân Hoàng Ngọc Đỉnh trong tay Hồng Phú Quý kia nhất thời dọi vào trong mắt của hắn. Lão già vốn nội tâm vô cùng sợ hãi, giống như thấy được rơm rạ cứu mạng, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Phụ hoàng, mau cứu ta với! Phụ hoàng cứu ta! Âm thanh mừng như điên của lão giả vang vọng ở trong hỗn độn sôi trào này, truyền đến trong tai của mỗi một người tại chỗ này. Ngay sau đó, thanh âm của hắn đại xuyên qua khu vực lá chắn đã bắt đầu trở nên hư ảo, truyền đến khu vực chỗ đạo giới trùng tam cảnh cùng đạo giới hạ tam cảnh ở. Bởi vì khu vực chỗ đạo giới trùng tam cảnh ở cũng không có gặp phải tập kích, cũng không có trải qua biến cố gì, cho nên ở trước khi đạo thanh âm này buông xuống, người nơi này đều cái gì cũng không biết. Cái tên nhân hoàng hậu nhân tự xưng là nhân tổ vẫn còn đang trăm phương ngàn kế lôi kéo quan hệ khắp nơi, cố gắng dùng loại phương thức này tới tăng cường sức nặng của thân phận mình, làm vậy để có cơ hội mưu cầu mạng sống. Vẫn là có không ít người đối với cái thân phận nhân hoàng hậu nhân này của hắn cảm thấy rất hứng thú. Một mặt là vì uy danh của nhân hoàng, cho dù đã là qua vạn cổ năm tháng, vẫn duy trì uy danh to lớn. Điều này cũng đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều đại nhân vật đương thời giúp đỡ. Mặt khác cũng là bởi vì nhân hoàng hậu nhân, thần nắm giữ nhân hoàng chỉ đực, tu luyện nhân hoàng tuyệt học, tiền đồ sau này nhất định bất khả hạn lượng. Cùng hắn giao hảo mà nói, chỉ có lợi chứ không có chỗ hại. Nhưng ngay khi tên nhân hoàng hậu nhân này cùng một đám cường giả nói chuyện với nhau thật là vui, bọn họ bỗng nhiên cũng cảm giác được hư không chung quanh có chút rung động. Nhất là hư không khu vực biệt giới khu vực này, nơi đó giống như là trong nháy mắt đã biến thành một tầng sương mù, tùy thời đều có thể bị lực lượng của ngoại lai tùy tiện xuyên qua. Chuyện gì đang xảy ra thế? Biến hóa bất ngờ xảy ra khiến cho người nơi đây toàn bộ đều sợ ngay cả người. Nhân hoàng hậu nhân cũng ngừng cùng người nói chuyện, nghi ngờ không thôi nhìn về phía hư không bên kia. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng đến một cỗ dự cảm chẳng lành. Chẳng qua người ta nghi ngờ nhiều hơn, nên tột cùng đã phát sinh cái gì thế? Ngay cả lá chắn khu vực đều xuất hiện biến hóa. Đây là tình huống nhiều lần tiền thiên đạo giới pháp yến lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua đấy. Phụ hoàng cứu ta! Vừa lúc đó thanh âm cầu cứu của lão giả kia truyền tới. Nương theo thanh âm này, cùng xuất hiện còn có cảnh tượng bên trong mảnh khu vực hỗn độn kia. Đương nhiên, thân ảnh của đám người Thôi Hằng, Tục Đạo Nhân, Thiền Trúc Quân cũng không có hiện ra ở trong mắt của bọn họ. Đối với người ở khu vực đạo giới trùng tam cảnh mà nói, coi như lá chắn trở nên hư vô, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn hỗn độn vô biên, mãi mãi cũng không thấy được tình huống chân thật ở bên trong. Chẳng qua tiếng cầu cứu của lão giả cũng rõ ràng cực kỳ mà truyền tới. Tình huống như vậy, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi nhíu mày, hết sức là nghi ngờ. Là ai đang cầu cứu thế? Mà nhân hoàng hậu nhân chính là bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run giọng nói: "Không, không phải, ta không phải, ta không muốn." Hắn cảm giác mình hình như là bị lực lượng vô hình nào đó triệu hoán vậy, đã không tự chủ được trôi lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, nhân hoàng hậu nhân phát hiện sức mạnh huyết thống nhân hoàng tại trong cơ thể mình cũng chịu đại lực lượng này lôi kéo, trở nên phù phiếm sao động, thậm chí là muốn từ trong cơ thể lao ra, lại thật giống như là phải bị cưỡng ép hút ra. Tình hình như thế gần như đem tên nhân hoàng hậu nhân này dọa sợ đến hồn bay phách lạc, lại vội vàng bắt đầu điều động tất cả lực lượng trong cơ thể mình, cấp tốc áp chế đối với nhân hoàng chi lực đang xao động, đem bảo lưu lại tại sát bên mình. Đây chính là nòng cốt tu hành cả đời của hắn. Ngay từ trước lúc tiền vực phá toái, hết thảy của hắn cũng đã thấy hết sức mạnh huyết mạch nhân hoàng giác tỉnh trong cơ thể để làm trụ cột. tuyệt đối không thể bỏ mất được. Ngay tại lúc Nhân Hoàng hậu nhân đang liều mạng bảo lưu Nhân Hoàng chi lực trong cơ thể mình, bỗng nhiên thông qua lá chắn khu vực đã kinh biến đến mức hư ảo, thấy được cảnh tượng vị trí khu vực đạo giới hạ tam cảnh. Nơi đó rõ ràng cũng bị cái tiếng cầu cứu này quấy nhiễu. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng nhìn bầu trời. Mà người chịu ảnh hưởng nặng nhất trong mảnh khu vực kia, đồng dạng cũng là người nắm giữ Nhân Hoàng chỉ lực, Hồng Phú Quý. Mà ở trong nháy mắt, khi tiếng cầu cứu của lão giả kia truyền tới bên này, thanh đơn ngọc đỉnh trong tay hắn liền sáng lên từng đạo ánh sáng chói lóa như là sóng nước khuếch tán ra. Ngày sau đó, tòa thánh đức ngọc đỉnh này liền tự động trôi lơ lửng đến không trung, giống như là bị triệu hoán nào đó vậy. Nhưng đó lại cũng không lập tức rời đi, mà là ở trước mặt Hồng Phú Quý chậm rãi chuyển động, tựa hồ là tiến hành giao lưu. Chân mày của Hồng Phú Quý hơi nhíu lại, ánh mắt xuyên qua lá chắn hư ảo này, thấy được từng đoàn hỗn độn chỉ khí. Sau đó, nhà gật đầu nói, đi thôi. Thanh đức ngọc đỉnh lúc này mới hoàn toàn hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa vọt ra khỏi khu vực này, lại trực tiếp vượt ngang qua khu vực chỗ đạo giới trùng tam cảnh, cuối cùng xuyên qua tầng tầng hỗn độn, hạ xuống đến bên trong vùng hỗn độn hư không đó. Trong nháy mắt, khi tòa thánh đức ngọc đỉnh này hạ xuống đến mảnh hỗn độn hư không kia, uy nghiêm vô cùng to lớn theo đó buông xuống, lại trong nháy mắt liền đem hỗn độn chi khí bên người lão giả kia trấn áp, để cho thần hồn của hắn trở nên càng vững chắc. Lão giả thấy tình hình này, tức thì ngửa mặt lên trời cười lớn, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hiển nhiên, hắn cho là mình đã bị thánh đức ngọc đỉnh che chở, đã không cần phải lại sợ uy năng của Thôi Hằng nữa, thậm chí còn có thể tiến hành giết ngược lại. Ngay lúc này, thánh đức ngọc đỉnh chậm rãi bay đến phía trên đỉnh đầu của lão giả, chậm rãi xoay tròn tròn. Từng luồng sáng chói rõ ràng giống như chuỗi ngọc rủ xuống, màng lão giả bao phủ lấy. Đây là bảo vật thành đạo của phụ hoàng ta, còn ai có thể gây tổn thương cho ta chứ? Trên mặt của lão giả là nụ cười đậm đà, đắm chìm trong quang huy của thánh đức ngọc đỉnh. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn an toàn rồi. Thánh đức ngọc đỉnh là bảo vật tùy thân lúc Nhân Hoàng chưa thành đạo. Từ lúc Nhân Hoàng bắt đầu tu hành, đã bồi bạn rồi, chứng kiến toàn bộ quá trình tu luyện của Nhân Hoàng. Mà ở sau khi Nhân Hoàng thành đạo, tòa ngọc đỉnh này cũng một cách tự nhiên được thăng hoa cực điểm, cũng theo Nhân Hoàng tiếp tục cường đại lên. Vì vậy uy năng mà tòa thánh đức ngọc đỉnh này có thật ra là vô cùng to lớn. Ở trong suy nghĩ của lão giả kia, chỉ cần mình có thánh đức ngọc đỉnh che chở, liền không có khả năng lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cái tên quái vật cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trước mắt, coi như lợi hại như thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể là mạnh hơn thánh đức ngọc đỉnh hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng rồi. Tình hình như vậy cũng để cho đám người tộc đạo nhân, Thiền Trúc Quân, Trường Sinh Chủ khẩn trương hẳn lên. Ngay trong lúc này, bọn họ ở sau lưng của Thôi Hằng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn tòa ngọc đỉnh kia, trong lòng hiện ra dự cảm chẳng lành. Nếu như lần này không thể đem hoàng tử liệt trấn áp, như thế trong vô tận năm tháng sau này, bọn họ, những người này đều sẽ chịu đựng trả thù không ngừng không nghỉ. Dù sao dựa theo một ít miêu tả sự tích kỳ lại bên trong điển tịch, vì con của Nhân Hoàng này lòng dạ không hề rộng lượng, thậm chí có thể nói là hẹp hòi. Lần này chịu thua thiệt lớn như vậy, còn chật vật đến loại trình độ này sao? Hắn nhất định là sẽ tiến hành trả thù đấy. Đạo huynh, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Tục đạo nhân không nhịn được thấp giọng hướng Thôi Hằng hỏi. Lực phòng ngự từ ánh sáng chói mắt của món thánh đức ngọc đỉnh này quá mạnh mẽ, sợ rằng không cách nào đột phá được đâu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt chung quanh toàn bộ tức thì đều nhìn lại. Bọn hắn cũng đều vô cùng quan tâm đến điểm này. Thánh đức ngọc đỉnh nhưng mà là thành đạo chi bảo của Nhân Hoàng đấy. Ở trong tay của người con Nhân Hoàng là hoàng tử liệt này, nói không chừng sẽ bị kích thích ra toàn bộ uy năng, vậy sẽ không thể địch nổi đâu. Không cần ta đột phá phòng ngự của cái thánh đức ngọc đỉnh này đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói. Ở lúc tòa thánh đức ngọc đỉnh này đến nơi đây, chuyện thật ra thì cũng đã kết thúc. Đám người tục đạo nhân nghe vậy, nhất thời hai mắt trợn tròn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì chứ? Đạo huynh vì sao nói ra câu này? Đây là có ý gì? Những lời này của Thôi Hằng đem bọn họ dọa cho sợ, còn tưởng rằng Thôi Hằng sau khi thấy sức mạnh của thánh đức ngọc đỉnh, trực tiếp buông tha công kích của hoàng tử điệt. Mọi người nhất thời mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không nhịn được hướng Thôi Hằng hỏi dò tiếp. dù sao đây chính là đại sự quan hệ đến sinh tử cùng tự do của mình mà. Vừa lúc đó, tòa thánh nước ngọc đỉnh kia lần nữa rung động. Mặc dù ánh sáng chói như là tia chớp sóng nước kia vẫn chiếu rọi, thậm chí còn đang tăng cường, nhưng bản thân ngọc đỉnh chẳng biết tại sao lại ngừng xoay tròn rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lão giả kia cũng phát giác dị tượng của thánh nước ngọc đỉnh, chân mày nhất thời nhíu lại. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình lại không cách nào nhúc nhích thúc giục lực lượng của cái đỉnh cọc kia. Nửa điểm lực lượng đều là điều động không ra. Loại tình huống này để cho lão giả nghi ngờ không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lực lượng của thánh nước ngọc đỉnh đột nhiên lại biến mất, không hề chịu tà khống chế nữa chứ? Ngay lúc trong lòng hắn cảm thấy vạn phần nghi ngờ, thánh nước ngọc đỉnh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thánh nước thủy quang cùng ngọn lửa văn minh toàn bộ hiện ra, lẫn nhau đan vào một chỗ, đem lão giả bên dưới bao phủ lấy. Sức mạnh của thánh nước thủy quang và ngọn lửa văn minh tạo thành một đạo màn sáng bền chắc không thể gãy được, đem hư không chung quanh lão giả này đều bao vây lại, tựa hồ đã tạo thành một đạo lá chắn phòng ngự to lớn. Lão giả thấy tình hình này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình không cách nào khống chế sức mạnh của thánh đức ngọc đỉnh, nhưng cái này dù sao cũng đã chí bảo phụ hoàng lưu lại, khẳng định vẫn là sẽ che chở cho mình. Nhưng mà rầm một tiếng, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở vị trí lão giả kia truyền tới, khiến cho hỗn độn chi khí này đã sôi trào trong khu vực này, nhấc lên làn sóng cuồng bạo ngàn vạn trượng. Thật là giống như là muốn đem mảnh hỗn độn chi hải này hoàn toàn lật úp. Cái tiếng vang ầm ầm này vang vọng ở trong khu vực hỗn độn vô biên, mỗi một người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ngày sau đó, ở trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, ngoài trừ Thôi Hằng ra, tòa thánh nước ngọc đỉnh kia lại không có dấu hiệu nào mà di chuyển, hùng hãn hướng về phía dưới đập tới. Mà ở phía dưới thánh nước ngọc đỉnh chính là lão giả tên là Hoàng Tử Điệt kia, con của Viễn Cổ Nhân Hoàng. Theo một tiếng vang thật lớn truyền tới, Hoàng Tử Điệt hoàn toàn không ngờ đến cái tình huống này. Giờ đây còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp liền bị thánh nước ngọc đỉnh trấn áp tại phía dưới. Vốn dĩ hắn cho là thánh nước thủy quang cùng ngọn lửa văn minh dùng để bảo vệ mình, bây giờ tất cả đều hóa thành lực giam cầm vô cùng cường đại, đem hắn chặt chẽ trấn áp tại phía dưới thánh nước ngọc đỉnh, để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Và lúc này, lão giả phát hiện vô luận chính mình thúc giục lực lượng trong cơ thể như thế nào cùng thánh nước ngọc đỉnh tiến hành cầu thông, lại đều không làm nên chuyện gì hết, hoàn toàn không thu được bất kỳ đáp lại nào. Dường như tòa thánh nước ngọc đỉnh này đã hoàn toàn buông tha hắn, không lại che chở cho hắn, còn coi hắn là địch nhân tiến hành trấn áp. Tại sao lại có thể như vậy? Điều này sao có thể chứ? Đây chính là chí bảo phụ hoàng lưu lại kia mà. Lão giả hoàn toàn không cách nào hiểu loại tình huống này. Trên thực tế, không chỉ hắn không thể nào hiểu được, ngay cả những người khác ngoại trừ Thôi Hằng ra cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này, quá ly kỳ và cổ quái. Hoàng Tử Liệt lại bị thánh đức ngọc đỉnh mà chính hắn hồ hoán cầu cứu trấn áp ư? Đây là Viễn Cổ Nhân Hoàng thật sự còn ở nhân thế, hay là tòa thánh đức ngọc đỉnh này có linh tự động đối với hành động tồi tệ bây giờ của Hoàng Tử Liệt tiến hành trừng phạt, đem trấn áp tại bên dưới đỉnh? Mọi người đầy bụng nghi ngờ, trầm nghĩ không thể lý giải được, chỉ có thể làm ra đủ loại đủ kiểu suy đoán của riêng mình. Ăn, buông ta ra, buông ta ra! Lão giả kia cắn răng nghiến lợi rống giận lên, biểu tình trên mặt vặn vẹo giống như điên cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Hằng. Người đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thao túng thánh đức ngọc đỉnh để cho chí bảo phụ hoàng ta lưu lại trấn áp ta? Chuyện cho tới bây giờ người còn không biết mình là bị ai trấn áp sao? Thôi Hằng tựa như cười mà không phải cười, nhìn lão giả kia nhàn nhạt nói: Ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút đi, bây giờ sức mạnh tràn ngập bên trên thánh đức ngọc đỉnh đến tột cùng là của ai? Lão giả nghe vậy tức thì liền trầm mặc, sắc mặt trở nên âm tình bất định, giống như là thoáng cái bước ra khỏi trạng thái cáu kỉnh điên cuồng. Nhìn dáng dấp của hắn, quả thật đã phân biệt ra được đến lúc này lực lượng điều khiển thánh đức ngọc đỉnh là của ai lưu lại. Trong quá sự phát hiện này rất nhanh lại để cho hắn lâm vào hoài nghi sâu đậm, lẩm bẩm nói: Không không không, điều này là không thể nào. Tại sao sẽ là như vậy chứ? Phụ hoàng hắn từ trước đến giờ đều coi trọng ta. Lúc này đám người Tục Đạo Nhân, Thiền Trúc Quân, Trường Sinh Chủ đứng ở bên người Thôi Hằng, trên mặt bọn hắn cũng toát ra biểu tình cực độ khiếp sợ. Bọn họ cũng phát hiện bên trên Thánh Đức Ngọc Đỉnh đang bao phủ một cỗ lực lượng kỳ dị mà cường đại. Bọn họ đều biết cỗ khí tức lực lượng này, đó là của Nhân Hoàng, là lực lượng của viễn cổ Nhân Hoàng. Song đó cũng không phải là Nhân Hoàng ở tầm xa thao túng Thánh Đức Ngọc Đỉnh, mà là vạn cổ năm tháng trước đây. Khi Nhân Hoàng chưa biến mất, thì ở trên tòa Thánh Đức Ngọc Đỉnh này lưu lại sức mạnh của hắn. Hôm nay là bị lão giả này hồ hoán mới kích phát. Sở dĩ cỗ lực lượng này sẽ như thế quả quyết mà đem lão giả này trấn áp, chỉ sợ là Nhân Hoàng ngay từ lúc vạn cổ năm tháng trước kia liền tiến hành thiết lập tương tự. Vào lúc này, Thánh Đức Thủy Quang cùng ngọn lửa văn minh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo thay đổi. Rất nhanh thì ngưng tụ thành một chuỗi chữ viết cổ xưa, hiện ra trong tầm mắt lão giả kia, cũng dọi vào trong mắt đám người Thôi Hằng, Tục Đạo Nhân hay Thiên Trúc Quân. Nếu hoàng tử không có đức, lại gọi Thánh Đức Ngọc Đỉnh, theo lý nên tiêu diệt. Tiêu diệt? Tiêu diệt à? Không phải là trấn áp sao? Lão giả sau khi nghe thấy chuỗi chữ viết này, nhất thời sắc mặt đại biến, mặt như màu đất tro, kinh hãi nói. Cái này là không thể nào, đây tuyệt đối là không có khả năng. Rầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở phía dưới Thánh Đức Ngọc Đỉnh truyền tới. Lão giả vốn đã chỉ còn lại có thần hồn trực tiếp nổ thành hư vô. Ngay cả chân linh đều phá toái, không còn tồn tại. Sau khi tiếng nổ này tản đi, trong mảnh khu vực hỗn độn này lâm vào một mảnh yên lặng. Kết quả như thế ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ngờ tới hoàng tử điệt, người con Nhân Hoàng này lại sẽ chết bởi Thánh Đức Ngọc Đỉnh tiêu diệt. Nhân Hoàng thật là người đại đức. Chẳng qua không có ai buông lỏng tâm tình của mình. Bởi vì hoàng tử điệt, người con Nhân Hoàng này là bất diệt. Coi như là lúc ban đầu lúc Nhân Hoàng còn sống, cũng chỉ có thể được hắn trục xuất. Thánh Đức Ngọc Đỉnh thật có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt sao? Sao? Vừa cùng lúc đó, trong mảnh khu vực hỗn độn này đã xuất hiện âm thanh cuồng phong gào thét. Vùng biển hỗn độn vô biên vô tận lại nổi sóng. Trong hư không lại chậm rãi hiện ra hư ảnh một mảnh đại địa vô cùng rộng lớn. Cả vùng đất này không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ. Nơi đây chỉ có từng tòa mộ hoang, mai táng lần lượt người vô danh không họ. Tất cả đều là phần mộ. Bắt đầu. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Và giờ phút này, cảnh tượng hư ảnh hiện ra, chính là hình dạng chân chính tầng ngoài, mà lúc trước hắn nhìn thấy khi dùng linh minh kim đồng quan sát cái sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này. Lúc trước, hắn cũng cảm giác lão giả kia hư hư thực thực cùng chỗ sảnh này có quan hệ. Bây giờ nhìn lại quả thật là như thế. Trong hỗn độn hư thần, lần nữa vang lên tiếng cười của lão giả kia. Được lắm, quá tốt rồi. Quần thiên tôn không có lừa ta. Ta quả nhiên đã chân chính bất diệt, có thể tại chỗ sống dậy, không cần tích lũy năm tháng lâu dài nữa. Cứ như vậy, coi như là phụ hoàng cũng trấn sát ta không có được. Hoàng tử liệt vốn đã hình thần câu diệt, lại bỗng nhiên từ trong một cái phần mộ hoang ở trong đại địa hư ảo kia bò ra. Hắn toàn thân tràn ngập tử khí đậm đà, phảng phất ma thần đến từ cửu U, chậm rãi từ bên trong hư ảnh đi ra. Một lần nữa trở lại trước mặt Thôi Hằng cũng đang người Tục Đạo Nhân. Các người toàn bộ đều phải chết. Quân Thiên Tôn à? Thôi Hằng nghe được cái tên này, tức thì liền nhíu mày. Đây là đang nói tới chủ quần thiên sao? Lúc trước ở Tinh Hải Đĩa Thiên Hà, có một đám cường giả dị vực sừng hồ chủ quân thiên như vậy, là một loại kính sừng đấy. Lúc này ở trong miệng người con Nhân Hoàng này, nghe được cái tên Quân Thiên Tôn này, quả thực khiến cho Thôi Hằng cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Hắn đã rất lâu rồi không có biết được tin tức liên quan tới chủ quân thiên. Dù sao đây tình huống của chủ quân thiên ít có khả năng tiếp xúc được đạo giới thượng tam cảnh, thậm chí là cương giả bên trên đạo giới. Dựa theo lẽ thường mà nói, chủ quân thiên hẳn là giống như chí tôn trời sinh của đạo chu tinh. Thiên khư giới lùi ra khỏi hoàn cảnh như bạch tiền thánh mẫu của tam thượng thiên, thiên đình chỉ chủ của thiên giới mới đúng. Không nên giống như vai phụ không chết trong truyền thuyết, một đường đi theo mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là không hợp với lẽ thường tình. Chu quân thiên khi ở phương tiên thổ thế giới đó, sợ rằng cũng không có bước vào tầng thứ đạo giới. Vừa mới qua đi 3.000 năm mà thôi, hắn cũng sẽ không có tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh như vậy. Nhưng nếu như chu quân thiên không có tốc độ trở nên mạnh mẽ như vậy, lại giải thích tình huống về người con Nhân Hoàng trước mắt này như thế nào? Ngay mới vừa rồi, khi đeo giả bộ dáng hoàng tử điện này sống dậy, Thôi Hằng liền phát giác ra một cỗ khí tức lực lượng quen thuộc, cùng sức mạnh của chủ quần thiền rất giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chính là cỗ lực lượng này đem Hoàng Tử Điệt cùng cách sảnh tiền thiền đạo giới pháp yến này liên lạc với nhau. Kể từ đó, trừ phi cách sảnh pháp yến này bị triệt để phá hủy, ngay cả đại đạo pháp lý khắc lên trên đó đều bị triệt để phá hủy đi, mới có thể đem Hoàng Tử Điệt giết chết. Nếu không, Hoàng Tử Điệt sẽ một mực ở trong sảnh pháp yến nơi này mà sống dậy. Nơi này sẽ giống với điểm sống lại của Hoàng Tử Điệt. Thủ đoạn như vậy cực kỳ là huyền bí. Tồn tại có thể làm được loại chuyện như vậy nhất định là cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ không yếu hơn hóa thần đỉnh phong chân chính đâu. Chủ quần thiền có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới trình độ có thể so với hóa thần đỉnh phong không? Thôi Hằng không có tin. Dù sao, lai lịch căn cứ của chủ quần thiền thật ra thì chẳng qua là khí linh của lục đạo thiên môn đồ. Tuyệt đối không có cách nào chống đỡ cho chủ quần thiền có tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh không tưởng tượng nổi như thế. Trừ phi cái người gọi là quần thiên tôn này cùng chủ quần thiên ta biết thật ra là hai khái niệm khác nhau, thậm chí là hai người khác nhau. Ánh mắt Thôi Hằng thầm thúy, trong lòng thầm suy tư. Hoặc là chủ quần thiên, nhưng thật ra là loại hình hóa thân của quần thiên tôn kia. Bởi vì đầu mối hiểu rõ quả thực là quá ít, tình huống cụ thể hắn không thể nào suy đoán, chỉ có thể lại nhìn về phía Hoàng Tử Điệt, bộ dáng lão giả kia. Nếu mà có thể bắt giữ hắn, cũng có thể hỏi tin tức liên quan tới quần thiên tôn. Thật ra biến hóa của Thôi Hằng đều bị Hoàng Tử Điệt nhìn ở trong mắt. Trên gương mặt giả đùa của hắn nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát lớn. Người lại còn dám thất thần à? Đúng là tự tìm đường chết. Hoàng Tử Điệt sau khi sống lại lần này, tâm tình chập chờn so với trước kia càng kịch liệt hơn. Kịch liệt đến mức thậm chí có chút không được bình thường. Nương theo sự tức giận cực độ, toàn thân của hắn lần nữa dấy lên ánh lửa đỏ. Ngay cả tóc đều trở nên đỏ ngầu. Đồng tử trong hai mắt đều thiêu đốt một nhóm lửa. Lúc này, hắn giống như là trở thành hóa thân của lửa giận, sức mạnh cáo kình càn quét mảnh hư không hỗn độn này. Khí thế uy áp của cả người lại so với trước kia cường đại gấp trăm ngàn lần. Hoàng Tử Điệt lần này dựa vào lực căn nguyên của sảnh tiền thiền đạo giới pháp yến này mà sống dậy. Cảnh giới cùng tu vi lại cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Thực lực tự nhiên cũng đã trước nước dâng thuyền dâng. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám nói câu cả người toàn bộ đều phải chết cho tất cả mọi người, bao gồm Thôi Hằng ở bên trong. Cho dù ai bỗng nhiên thu được tăng lên gấp trăm ngàn lần, nội tâm cũng sẽ không tự chủ được mà bành trướng. Đương nhiên, với người tu tiên có tâm tính vẫn một mực tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm, cường độ thân hồn cũng mạnh hơn võ giả nhiều thì lại khác. Đối với người tu tiên mà nói, đừng nói là gấp trăm gấp ngàn lần tăng lên, ngay cả là hơn 10.000 lần, 100.000 lần tăng lên cũng đều trên ngưỡng bình thường. Nhưng theo Hoàng Tử Điệt, thực lực của mình thu được tăng lên to lớn như vậy thì theo lý có thể cùng Thôi Hằng chống đỡ được. Hơn nữa coi như mình bị đánh chết lần nữa cũng không sao, vẫn có thể trực tiếp sống lại tại chỗ, còn có thể nhờ vào đó đạt được càng nhiều căn nguyên đại đạo chi lực hơn, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.